Tình nhân của tổng tài. Chương 350, sóng định vị. Gocchuyenaudio.com. Hoắc Tư Danh cầm điện thoại lên, hai mắt trừng to kinh ngạc, sau đó môi anh khẽ câu lên vui sướng. Tiếng bíp bíp bíp vang lên không có gì khác chính là cái định vị mà Hoắc Tư Danh có cài vào điện thoại Hứa Doãn Hạ. Lúc này Hoắc Tư Danh đang bắt được sóng định vị từ điện thoại của cô. Anh không nghĩ tới chuyện vui nhanh chóng đến như vậy, vốn vẫn còn đang giàu dĩ, bây giờ thì có thể nói là không gì sung sướng bằng. Vì dường như mọi địa điểm xung quanh Sila, anh đã tìm hết rồi, còn liên hệ tận nước ngoài xung quanh Sila luôn cơ chính là không nghĩ tới cô lại có thể đi xa như vậy. Nhưng thôi, trước mắt vẫn đi đón bé cưng của anh trước đã. Hoắc Tư Danh nhanh chóng đi ra ngoài nhìn Aaron và Lin. Nói, chuẩn bị trực thăng, chúng ta sang nước Zom. Dứt câu môi Hoắc Tư Danh khẽ câu lên. Trong mắt anh lúc này tràn ngập vui vẻ không ai mà không thấy. Như nhớ ra gì đó, Hoắc Tư Danh dừng lại nói tiếp. Các cậu, không là hai cậu, chỉ Aaron và Lin, giúp tôi chuẩn bị một vài món ăn cho Hạ Hạ cùng với vài hộp sữa nhé. Hoắc Tư Danh vừa nói dứt câu. Một đám gần 20 người cứng đờ đứng tại chỗ tiêu hóa câu nói của Hoắc Tư Danh. Một chút sau, A mới há hốc mồm nói. Boss, chị dâu, tìm thấy chị dâu nhỏ rồi. Thật sao boss, chị ấy đang ở Zom sao? Một đám gần 10 người. Người một câu hỏi, làm Hoắc Tư Danh nhíu mày. Không nhanh không chậm nói. Đi nhanh chuẩn bị, còn đón chị dâu các cậu về. Một đám la lên, a, vui vẻ, phải nói bây giờ bọn họ thật sự rất thích cô chị dâu nhỏ này nha. Bọn họ không bất kể là ngày hay đêm cố gắng đi tìm nhưng một chút tin tức cũng không có. Không chỉ thế, sau khi nghe Phó Hà Phương kể lại tình hình nguy cấp lúc đó càng không khỏi càng quyết tâm tìm cho được chị dâu nhỏ. Bởi vì trên đời này, chắc chắn không ai có thể xứng đôi với boss của họ hơn chị dâu đâu. Hoắc Tư Danh một đám cấp dưới đàn em của anh vẻ sung sướng như vậy. Trong lòng không khỏi bĩu môi, Aaron và Lin thì bình tĩnh nhất bước nhanh sang chỗ Hoắc Tư Danh hỏi. Thật sự là tìm thấy được sao boss? Boss có kiểm tra lại chưa? Tin tức chính xác không? Chuyện tìm thấy chị dâu nhỏ đối với bọn họ mà nói rất là vui mừng không kém ai ở đây. Nhưng dạo gần đây, Sila và Sila nữ đế ngày một cay gắt. Bọn họ sợ có người đang dụ boss thôi. Chấm, 1.6 chương, đừng có đọc chùa, bỏ phiếu ủng hộ bé Bu thân yêu của các tình yêu đi không thôi Bu sẽ buồn lắm đó. Cách chương.